mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1442, nhạc thổ lâm huyền hoàng. Thứ 1426 chương nhạc thổ lâm huyền hoàng dưới tình huống bình thường. Phổ thông tu sĩ thần thông là không chịu nổi như thế nhanh chóng ngộ đạo đi tới tăng lên. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được mới là bọn hắn số mệnh. Nhưng bây giờ, quy một giới đang ở tại Lý Phàm hoàn chỉnh trong khống chế. Sinh tử không do trời, mà từ phàm, huyền bí khó lường chi lực buông xuống. Chạm khắc, cường hóa lấy Lý Phàm trong lòng bàn tay thần hồn. Điểm sáng trở nên càng óng ánh rực rỡ, bên trên hiện lên khí tức, cũng càng ngày càng làm cho người kinh hãi. Cùng trong chàng những người khác khác biệt, Lý Phàm tầm mắt bên trong, đạo này thần hồn điểm sáng phía trên, bỗng nhiên có một chuỗi con số trôi nổi, chính là huyền nguyên bắt đầu linh đại trận một trong tuyền cơ. Vạn linh quy số, đang tại cụ thể định lượng thần hồn cường hóa trình độ. Từ 23 phi tốc kéo lên, mãi cho đến 80 sau đó, tốc độ tăng trưởng mới trở nên chậm lại. Không có tiên linh lực vô hạn thuộc tính, cho dù trong cơ thể ta có rất nhiều huyền hoàng giới lực lượng huyễn ảnh, cũng không đủ ta không chút kiêng kỵ sử dụng hoang lạc hư thất sinh hoa đại trận. Nhưng cái này vạn linh quy số ứng dụng lại là không có vấn đề, chỉ là tiếp cận trường sinh cảnh mới miễn cưỡng 90 cường độ sao? Lý Phàm không khỏi lườm phía dưới đỉnh đầu của mình. 9999, gấp trăm lần trường sinh cảnh. Nhưng này cũng không phải Lý Phàm thực tế chiến lực, mà là vạn linh quy số đại trận có khả năng định lượng cực hạn cường độ. Nếu là chân tiên buông xuống trong trận, chỉ sợ tạm thời chỉ có thể cũng dùng một nhóm dấu chấm hỏi thay thế. Thông thiên đại trận cùng vạn linh quy số đại trận đem kết hợp, có thể thực hiện tại trong ảo cảnh, lấy chỉ số đánh giá tu sĩ mạnh yếu, thậm chí có thể đem đại đạo cảm ngộ lấy điểm kinh nghiệm định lượng phương thức truyền cho tu sĩ, thôi động thực hiện mộng cảnh nhạc thổ bên trong đại lượng trường sinh cảnh chiến lực sinh ra. Mộng cảnh nhạc thổ cùng huyễn cảnh chỗ bất đồng là huyễn cảnh là có thể tiến hành tùy ý hư cấu, vặn vẹo mà không cần trả giá bao nhiêu chi phí. Nhưng ngược lại, trong ảo cảnh sự vật, muốn buông xuống đến hiện thế, cũng cơ hồ là không thể nào. Trái lại mộng cảnh nhạc thổ, xây dựng ở chân thực phía trên, trong giấc mộng hết thảy, chỉ cần cung cấp đầy đủ nguồn năng lượng, đều có thể tại trong hiện thực cấp tốc hiển hóa. Chân tiên tầng cấp, tạm dừng không nói, nếu là cưỡng ép tiếp nhập vô hạn tinh hải chi lực, trong một đêm liền có thể đem vô số trường sinh cùng trường sinh phía dưới chiến lực triệu hoán đến thực tế, cùng vẫn tiên cảnh đã cực kỳ tiếp cận. Trong vẫn tiên cảnh tồn tại vô số cực chân như ảo thế giới, trong đó không thiếu trường sinh tu sĩ tồn tại. Tất nhiên trong vẫn tiên cảnh vật thể có thể bị đưa đến thực tế, như vậy từ trên lý luận tới nói, vẫn tiên cảnh tu sĩ cũng được. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ có huyền hoàng giới tu sĩ ý thức đi tới vẫn tiên cảnh. Chưa bao giờ nghe nói qua, vẫn tiên cảnh tu sĩ đành vỡ hiện thế cùng hư ảo bích trướng, buông xuống huyền hoàng giới. Lý Phàm cho rằng, đây cũng là trước đây sáng tạo vẫn tiên cảnh vị kia chân tiên lập ra hạn chế. Nếu là ở vẫn trong tiên cảnh, thành tựu chân tiên, có lẽ mới có thể vượt qua đạo này hạn chế. Chỉ tiếc, cơ hồ là chuyện không có thể. Thiên tân vạn khổ vừa mới chứng đạo bán tiên Lý Phàm, tất nhiên là biết ở trong đó gian khổ. Tối thiểu nhất tại sau này mấy ngàn năm, huyền hoàng vẫn trong tiên cảnh cũng sẽ không xuất hiện nhân vật như vậy. Chân tiên di niệm biến thành vẫn tiên cảnh, chân tiên thi hài hình thành u ám chi hải. Cùng với ngủ say tại u ám chi hải chỗ sâu chân tiên cầu sinh chi ý, đối với bây giờ Lý Phàm mà nói, đều vẫn có ý nghĩa trọng đại. Dù sao có lẽ thêm một bước thuế biến, thành tựu chân tiên cơ duyên, có lẽ liền tích chứa trong đó. Tuy nói thành tựu chân tiên, có lẽ sẽ đưa tới ngoài tường thế lực truy sát, nhưng Lý Phàm không có khả năng liền bởi vậy co vòi, từ bỏ đi về phía trước cước bộ. Huống chi, hắn có Hoàn Chân trợ giúp, cùng lắm thì trước tiên chứng nhận chân tiên, bản thân trải nghiệm phía dưới chân tiên đến tột cùng là loại tình hình nào. Nếu đích xác thế cục nguy cấp, chân tiên tình cảnh cũng là tràn ngập nguy hiểm, lại trở lại bán tiên neo điểm, một lần nữa lại đến chính là Lý Phàm. Trong khi trầm tư, trong lòng bàn tay thần hồn đơn thuần từ cường độ đến xem, đã không kém gì Triệu Nhược Hy. Như thế kinh thế hãi tục thủ đoạn, giữa sân đám người tự nhiên đều bị thật sâu khuất phục. Vô Ưu lại là mang theo một chút sầu lo, nhỏ giọng hỏi, nếu là mộng cảnh có yên vui bên trong chợt xuất hiện nhiều cường giả như thế, chỉ sợ ta bất lực duy trì. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Phàm đánh gãy. Không sao, có ta hiệp trợ, tự sẽ bảo đảm mộng cảnh nhạc thổ bình yên vô sự. Vô Ưu chôn lòng đăng một tiếng, biết từ nay về sau, chỉ sợ mộng cảnh này có yên vui trưởng khống quyền liền không tại trong tay mình. Nhưng nàng cũng biết, cái này đối chính mình tới nói, có lẽ đồng dạng cũng là cơ duyên lớn lao. Thực lực của nàng, cùng mộng cảnh nhạc thổ quy mô cùng một nhịp thở, cho dù quyền chủ đạo bị thúc ép thay đổi vị trí, nhưng ở chân tiên lo liệu phía dưới ắt sẽ ngày càng lớn mạnh nhạc thổ. Tất nhiên sẽ trả lại cho nàng số lớn chỗ tốt, tưởng niệm toán loạn ở giữa, không lo chỉ có thể đa tạ chân tiên tiền bối ân điển. Vô Ưu mộng cảnh nhạc thổ cải tạo, tuyệt đối xem như một hạng công trình thật lớn. Mấu chốt nhất là phải bảo đảm cõi yên vui bên trong hiện có ức vạn sinh linh an toàn. Tại Lý Phàm dưới mệnh lệnh, Đế Tam Mô cùng với Ngũ Lão Hội mấy vị khác Trường Sinh Thiên Tôn phân biệt tiến vào mộng cảnh nhạc thổ bên trong khu vực khác nhau, chủ trì trận pháp tiếp nhập việc làm, mà Vô Ưu nhưng là phóng khai tâm thần, tùy ý Lý Phàm đem lộng dọc theo phía trước cắm vào, sớm đã lặng yên không một tiếng động ở giữa thấm vào mộng cảnh nhạc thổ mỗi một góc mặc sát đảo yên. Chi tướng, Lý Phàm đem thông thiên, đại đạo như ta, tuyền cơ, vạn linh quy số dung hợp đại trận sức mạnh, tiếp nhập trong mộng cảnh, lấy mấy vị trường sinh tu sĩ vì tiết điểm. Rất nhanh trận pháp sức mạnh liền triệt để cắm rễ ở nhạc thổ bên trong. Giải ly điệp tiên linh lực chậm rãi thẩm thấu, thông qua sống nhờ trận pháp, bắt đầu đối với mộng cảnh nhạc thổ tiến hành cải tạo. Mỗi cải tạo một phần, Lý Phàm đối với mộng cảnh nhạc thổ trưởng khống quyền hạn liền tăng thêm một chút. Vô Ưu thiên tôn, tuy là nhạc thổ mới sáng tạo giả, bây giờ lại đối với chính mình tạo vật thay chủ không thể làm gì. Thậm chí nàng còn mơ hồ cảm nhận được, mình có thể từ cùng nhạc thổ ẩn ẩn liên hệ, thu được trả lại chỗ tốt, còn là bởi vì chân tiên tiền bối nhân từ, không có triệt để chặt đứt loại này liên quan. Vô Ưu lại làm sao biết, Lý Phàm sở dĩ vẫn bảo lưu lấy nàng cùng nhạc thổ liên quan, kỳ thực là dự định tại thời khắc mấu chốt để cho Vô Ưu vì chính mình làm dê thế tội thôi. Dù sao một thế này tìm tòi tường cao bên ngoài, không chắc sẽ dẫn tới cái gì cường giả tuyệt thế lực chú ý. Theo mộng cảnh nhạc thổ tìm tới cửa, có đến Vô Ưu cái môn này trên mặt chủ nhân tại, có thời gian ngắn ngủi xem như hòa hoãn, Lý Phàm liền có thể thong dong thoát thân, không đến mức như vậy chật vật. Tiếp nhận mộng cảnh nhạc thổ quá trình, tựa hồ cực kỳ thuận lợi. Thông qua giải ly điệp cảm ứng, tại Lý Phàm trong tầm mắt, một tầng giống như lụa mỏng hư ảo quang mang, phiêu phù ở trí ám tinh hải trong, cùng thực tế xen lẫn, cũng không trùng điệp, thỉnh thoảng có từng tia điểm sáng, từ trong hiện thực bị hấp dẫn, bay về phía Mộng Cảnh Nhạc Thổ. Quang mang bên trong, một đầu mới sợi tơ lập tức sinh ra. Đó là mới Mộng Cảnh đang tải tạo ra. Ngồi ngay ngắn huyền hoàng, Lý Phàm niệm mượn nhờ Mộng Cảnh Nhạc Thổ lao nhanh tiến lên. Thậm chí so với kiếm gỗ hư ảnh độn thuật, còn nhanh hơn mấy lần. Thoáng qua liền đi tới tinh hải biên giới. Tường cao phía dưới, cùng bình thường tầm mắt thấy, vô hình vô tướng chi cảnh khác nhau rất lớn. Lý Phàm bây giờ thấy được, bỗng nhiên một đạo mờ mịt hình cung biên giới tuyến, chia nhỏ tường cao trong ngoài. Biên giới tuyến xem như tắc, vẫn như cũ cho người ta không thể vượt qua cảm giác. Nhưng dù sao có cụ tượng hóa thực thể, nhìn qua, tựa hồ ngang tường cao cũng không phải là không có khả năng. Đây cũng là tường cao phong tỏa, đối với ý thức tương đối bạc nhược sao? Khó trách Ngũ Lão Hội mấy người quyết tâm dự định muốn thông qua Vô Ưu Nhạc Thổ thoát ra tường cao bên ngoài. Lý Phàm khoảng cách gần quan sát, hồi lâu sau, chợt trong lòng dâng lên một hồi không thích hợp cảm giác. Trước đây hắn tại trong hiện thực nhìn trộm tường cao, đều biết chịu đến tường cao uy áp. Mấu chốt hơn là cảm ngộ tường cao lý lẽ, còn có kèm theo vừa mất vĩnh mất đặc tính. Nhưng ở trong Mộng Cảnh Nhạc Thổ, loại này đặc tính lại cũng không tồn tại. Lý Phàm do dự suy tư thật lâu bất động, nhìn cách đó không xa đạo kia mờ mịt đường cong. Chợt một cái không hiểu ý nghĩ hiện lên trong đầu của hắn. Có lẽ là bởi vì Mộng Cảnh Nhạc Thổ bên trong chỉ có ý niệm tồn tại, cũng không hoàn chỉnh sở trí. Tường cao như gương, chiếu rọi tự thân, lấy loại trạng thái nào gặp tường cao, thấy nhận thấy cũng còn có điều khác biệt. Lý Phàm lại nghĩ tới, chỉ là một đạo tường cao, liền có thể ngăn cách Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch bực này đại năng nhìn trộm. Cái này tường cao chi cảnh, vẫn là một mặt đơn hướng kính. Ngắm nhìn, Lý Phàm thu hồi dục dịch, tại Mộng Cảnh Nhạc Thổ bên trong vượt qua tường cao xúc động. Căn cứ vào trước đây Mặc Nho Bân, Thiên Niệm tại trong hiện thực đối với tường cao cảm ngộ, Lý Phàm đã ẩn ẩn đoán được, cái này tường cao, hoặc như Long Môn đồng dạng, mặc dù đối với trong tường chúng sinh mà nói, là một đạo không thể vượt qua lạch trời, nhưng đối với có thể nhảy qua giả tới nói, đồng nghĩa với lợi ích to lớn. Tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt vượt qua thiên sơn vạn thủy, về tới trong huyền hoàng giới. Mộng Cảnh Nhạc Thổ cải tạo đã sơ bộ hoàn thành, kế tiếp chính là thả ra càng nhiều tiếp lời. Trước đó bởi vì Vô Ưu thực lực bản thân hạn chế, cùng với truyền pháp thiên tôn tồn tại xem như uy hiếp, chỉ có sinh hoạt tại Ngũ Lão Hội một phần nhỏ địa khu sinh linh mới có thể tiến nhập trong đến Mộng Cảnh Nhạc Thổ. Nhưng bây giờ tại Lý Phàm dưới chỉ thị, phiêu phù ở huyền hoàng giới bầu trời đầu kia hư ảo quang mang, phóng xạ ra ngàn vạn quang xúc, phóng xạ toàn bộ huyền hoàng giới, cùng với một số quy thuộc tiểu thế giới. Động thiên bên trong, hư ảo quang ảnh, như gần như xa, giờ khắc này, có vô số sinh linh bị đẩy vào trong ảo mộng, tiến vào trong ngủ mê. Sinh linh tại trong thực tế thân thể cũng lập tức bị Mộng Cảnh Nhạc Thổ thôn phệ, tạm thời bảo quản, tại trong nhạc thổ hoạt động. Là căn cứ vào thần hồn mà hư cấu, sáng tạo hoàn toàn mới ý niệm thân thể. Tu sĩ số lượng không phải số ít, nhưng cùng số lượng khổng lồ phàm nhân so sánh, nhưng lại lộ ra không đáng giá nhắc tới. Đổi mới sau Mộng Cảnh Nhạc Thổ, khách quan dĩ vãng thay đổi lớn nhất là mỗi cái khu vực đều nhiều hơn một tòa phiêu phù ở trên bầu trời cực lớn thành trì. Chính là Vạn Tiên Minh Thiên Thành cường hóa phiên bản, diễn võ, nghỉ ngơi, mua bán rất nhiều công năng đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có thể chủ động lựa chọn mộng cảnh khu vực. Người mới tới, nhìn xem hết thảy trước mắt, chợt cảm thấy hoa mắt, mà đối với Mộng Cảnh Nhạc Thổ người chơi già dặn kinh nghiệm mà nói, Lần này đổi mới lớn nhất kinh hỉ chính là đã không còn tử vong trừng phạt. Vô luận tại trong mộng cảnh thế giới tử vong bao nhiêu lần, cũng sẽ ở chủ thành trùng sinh. Hơn nữa khách quan quá khứ giống như trong hiện thực phương pháp tu hành. Bây giờ trong mộng cảnh nhiều, ngộ đạo giá trị, tồn tại. Thông qua hoàn thành mộng cảnh nhiệm vụ, cùng với đủ loại phương pháp, đều có thể thu hoạch ngộ đạo giá trị. Lợi dụng ngộ đạo giá trị, có thể trực tiếp tăng cường chính mình tu vi, cảnh giới. Lần này các tu sĩ tốc độ trưởng thành cùng quá khứ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hơn nữa, căn cứ vào thông cáo, một nhóm hoàn toàn mới mộng cảnh thế giới sắp khai phóng. Trước tiên lấy được người thu hoạch, có thể có được phần thưởng khác. Quá nhiều mới yếu tố rót vào mộng cảnh nhạc thổ bên trong, lộ ra một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Mà tại trong hiện thực, Vô Ưu Thiên Tôn biểu hiện thì không có tốt như vậy. Mặc dù có Lý Phàm đối với mộng cảnh cải tạo, lập tức mở rộng gần như gấp trăm lần, đối với Vô Ưu tới nói cũng là khó có thể chịu đựng gánh nặng cực lớn. Nếu không phải là có Lý Phàm ban cho huyền hoàng giới hư ảnh phù hộ, chỉ sợ không lo trong khoảnh khắc liền bị chính mình tạo vật đè suy sụp. Bây giờ, vì bảo trì tâm thần không tiêu tan, Vô Ưu được cởi trở về trở thành hài nhi trạng thái. Lâm vào ngủ say bên trong, chỉ có điều khóa chặt lông mày, cùng với thỉnh thoảng vang lên khóc nỉ non thanh âm, tại hiện lộ rõ ràng nỗi thống khổ của nàng. Mọi thứ có lợi có hại. Nếu như nói Vô Ưu gánh chịu tuyệt đại đa số mộng cảnh mở nỗi khổ mà nói, như vậy Lý Phàm nhưng là hưởng thụ lấy cơ hồ tất cả chỗ tốt. Lấy thực tế mộng cảnh chi chủ thân phận, Lý Phàm có thể khoảng cách gần quan sát sinh linh nhiều như vậy, bọn hắn nhất cử nhất động, hỉ nộ ái ố, chính là mỗi một cái tâm tình chập chờn, Lý Phàm đều có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Đúng, người, loại sinh linh này, Lý Phàm dần dần có càng thêm khắc sâu nhận thức. Nếu như nói phía trước bởi vì một ý niệm thật đúng là luân hồi. Trên đời tất cả sinh linh tại Lý Phàm xem ra, đều dần dần biến thành không có ý nghĩa ký hiệu, danh hiệu lời nói. Như vậy hiện tại, bởi vì mộng cảnh nhạc thổ khoảng cách gần quan sát, những thứ này, ký hiệu, tại Lý Phàm trong mắt, lại lần nữa trở nên sinh động, hình tượng đứng lên, mặc dù vẫn là ký hiệu, nhưng càng thêm rõ ràng dứt khoát. Lý Phàm phát giác được, loại này càng thêm cụ tượng, thực tế nhận thức, đối với chính mình lĩnh ngộ thật giả chi biến, có trợ giúp thật lớn. Cuối cùng, muốn biến giả thành thật, hay là hóa thật là giả, tối thiểu nhất đối với đầu tiên đối với bản chất của sự vật, có hoàn toàn nhận thức. Mặc dù Lý Phàm mượn nhờ hoàn chân vĩ lực, dưới tình huống không cần đạt tới cái này tiền trí điều kiện, liền có thể thành công thi triển thật giả chi biến. Nhưng nếu là Lý Phàm bản thân mình liền có thể hiểu ra sự vật bản chất mà nói, có lẽ hoàn chân, tiết kiệm nữa, khí lực, có thể trợ giúp Lý Phàm làm đến càng nhiều chuyện hơn. Mang ý nghĩ như vậy, Lý Phàm phân tâm vạn niệm, tâm thần đắm chìm tại trong mộng cảnh này nhạc thổ. Tìm tòi tường cao bên ngoài, cũng không phải là nhất thời một ngày chi công. Lấy huyền hoàng giới thực lực hôm nay, còn cần tích xúc một đoạn thời gian. Diệt thế đại kiếp buông xuống đếm ngược, vững bước giảm bớt lấy. Một cái chớp mắt, 10 năm sau, không cần tử vong, ngộ đạo giá trị. Này hai người tồn tại, khiến cho mộng cảnh nhạc thổ bên trong tu sĩ lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ tăng lên thực lực của mình. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, nhạc thổ gần như sụp đổ hơn 30 lần. Lý Phàm vài lần tự mình ra tay, mới miễn cưỡng duy trì được mộng cảnh ổn định. Mà trải qua mấy chục lần thay đổi, bây giờ mộng cảnh nhạc thổ đã triệt để lấp đầy tường cao bên trong. Một phần trong đó tiên phong xúc tu thậm chí đã vọt ra khỏi tường cao. Mặc dù vẻn vẹn ý thức phương diện, tường cao trong ngoài rõ rệt khác biệt, vẫn là để Lý Phàm giật nảy cả mình. Đơn giản tới nói, tường cao bên ngoài mộng cảnh thế giới bên trong, thông thiên đại trận có thể dẫn động, ngộ đạo giá trị. Phổ biến là tường cao bên trong 5 gấp 6 lần trở lên.